phát sóng trực tiếp nhân vật phản diện đừng hắc hóa. Chương 272, Trẫm và tướng quân cùng nhau cởi chiến bào, 2. Góc truyện audio.com, Editor, Thụy Mạc, Beta, Akiri, Haha, Tô Mộc cười gượng 2 tiếng. Không muốn cảm ơn sự quan tâm của số 38 chút nào, mà giấy nhiệm vụ đã đột nhiên xuất hiện và bay đến tay cô. Tô Mộc cúi xuống thì thấy phần đầu của giấy nhiệm vụ đã đi thẳng vào chủ đề. Tiểu Hung, xin hãy vào Áng Văn Nam Thần tinh tế yêu ta, làm nữ hai và nam hai ở bên nhau. Cùng lúc đó, cốt truyện của Nam Thần tinh tế yêu ta đã chui vào đầu óc Tô Mộc. Nữ chính Tả Phi Phi là một sinh viên bình thường, chẳng biết tại sao lại xuyên đến Tây Nguyên năm 3058. Mà còn có một người xuyên Việt cùng cô là bạn cùng lớp Kim Hoa Khôi của trường là Quý Tư Tư. Nữ hài ấy hả, mọi người đều biết giả thiết của cô ta ở giai đoạn đầu tốt đẹp bao nhiêu. Đến cuối cùng chắc chắn sẽ vì yêu nhưng không có được mà hắc hóa. Áng Văn này cũng vậy. Nơi rớt xuống sau khi xuyên Việt của Tả Phi Phi và Quý Tư Tư không giống nhau. Tả Phi Phi được nam chính Mạc Thư nhặt được, Quý Tư Tư lại bị vai ác, cũng là thống lĩnh phản quân Tần Tú nhặt được, trái ngược với cốt truyện hoan hỉ oan gia của Tả Phi Phi và Mạc Thư. Quý Tư Tư lại chịu hết tra tấn, dù sao Tây Nguyên năm 3058 cũng là thời kỳ thiếu hụt nhân loại thuần chủng. Đặc biệt là nhân loại nữ tính thuần chủng, mặc dù Tần Tú không có hứng thú làm gì đó với Quý Tư Tư. Nhưng hắn cũng sẽ không ràng buộc cấp dưới của hắn. Sau này Tả Phi Phi và Quý Tư Tư gặp lại, Quý Tư Tư động tâm với Nam Hai, là phó quan An Ngộ của Mạc Thư. Tiếc là An Ngộ lại thích Tả Phi Phi, vì vậy Quý Tư Tư hắc hóa. Dĩ nhiên là dù tâm cơ của cô ta có sâu cỡ nào cũng không thể gây thương tổn đến nữ chính. Và cuối cùng chỉ có thể rơi vào kết cục chôn thây trong biển lửa. Ta không thể hiểu nổi tại sao nữ chính được vạn người thích. Nữ phụ lại bị nghìn người ghét. Vì vậy ta hy vọng Tiểu Hung có thể làm nữ hai nhận được kết cục tốt đẹp. Chữ ký cuối giấy nhiệm vụ là Nhị Mao, là Nhị Mao, mở miệng nên văn chương. Trong phòng phát sóng trực tiếp. Được thôi, nể tình là người xem cũ của mình. Tô Mộc quyết định phải cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ này. Trên người mang theo phần mềm hách hồi sinh vô hạn, cô không cần sợ, Tây Nguyên năm 3058, trái đất đã bị hủy diệt từ lâu. Mọi hoạt động của con người chuyển đến tinh tế, nhưng có lẽ vì chịu ảnh hưởng bởi môi trường tinh tế nên mức độ sinh sản tự nhiên của con người ngày càng giảm. Số lượng nhân loại thuần chủng ngày một giảm dần và thay bằng người nhân tạo. Những người gọi là người nhân tạo là con người, được nhà nước liên bang do nhân loại thuần chủng xây dựng thông qua các phương tiện khoa học và thực nghiệm mà nuôi cấy ra. Người nhân tạo tồn tại như vũ khí của nhân loại thuần chủng. Trên cổ của họ sẽ được khắc mã vạch, đây là biểu tượng cho thấy địa vị của họ thấp kém hơn nhân loại. Trên vài tinh cầu sẽ được đặt một cái thiết bị chỉ thị. Chỉ thị cái gì? Một khi phát hiện người nhân tạo có dấu hiệu chống lại nhân loại thuần chủng, thiết bị này sẽ phát tín hiệu khiến các cơ thể người nhân tạo thuộc danh sách quản lý của thiết bị này nổ tung mà chết. Dù sao người nhân tạo cũng là vũ khí hình người, thông qua sàng lọc gen mà nuôi cấy ra, cũng nên có một biện pháp dự phòng để đề phòng bọn họ tạo phản. Nhưng mà đã có vài thiết bị chỉ thị trên một số tinh cầu bị hủy do quân đội thành lập bởi những người nhân tạo bất mãn vì sự áp bức của nhân loại, đây là quân phản loạn làm nhà nước liên bang nhức đầu nhất hiện giờ. Không chỉ có nạn ngoại xâm, bên trong nhà nước liên bang còn có nỗi lo nội bộ. Đó là vấn đề liên quan tới ứng cử viên cho thái tử. Trong hoàng thất có tổng cộng 2 vị hoàng tử và 1 vị hoàng nữ. Đại hoàng tử Tô Mạc Thư, nhị hoàng tử Tô Bài Thư, còn vị cuối cùng chính là kẻ qua đường người thừa kế thứ 3. Cũng là vị hoàng nữ duy nhất, Tô Mộc, Cách Chương.